Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 686. Góc truyện audio.com. Trình Tình híp mắt suy nghĩ, phân tích rành mạch, không phải Hứa Bùi thì là Hứa Phỉ, không ngoài hai người này, binh lực họ mang tới nhiều nhất, tổng cộng hơn 100.000 quân tinh nhuệ, nhiều hơn số binh lực giải rác của cái liên quân hỗn tạp này rất nhiều. Nếu minh chủ không nằm trong họ thì e là cả hai người đều không phục. Bọn họ mà giận dỗi bỏ đi thì cái liên quân này coi như chỉ có tiếng mà không có miếng. Nếu thế thì đúng ý kẻ địch rồi. 400.000 quận cần vương, nghe thì hùng hậu nhưng thực chất một nửa trong đó chỉ là gom cho đủ số. Chỉ biết đứng vỗ tay cổ vũ mà thôi. Còn quân tinh nhuệ thì anh em Hứa thị chiếm hơn một nửa. Bọn họ nếu đi rồi thì cần cái con khỉ mốc. Nói tới binh lực Hoàng Tung lại giàu dĩ. Thực ra người anh ta thấy được nhất chính là Liễu Sa. Tuổi dư sức, hy vọng cao, có tiếng nói trong triều. Gia thế hiển hách, hoàn toàn đáng tin hơn hai thằng nhóc Hứa thị nhiều. Nhưng Liễu Sa lại khác người. Đường đường là châu mục Sùng Châu. Binh lực cần vương chỉ vẻn vẹn 20.000. Ngay cả lớp trẻ như Hoàng Tung cũng kéo tới 25.000 quân. Có người hỏi Liễu Sa sao lại mang ít người như vậy? Không thấy xấu hổ à? Liễu Sa cười híp mắt đáp lại khiến người ta nghẹn họng. Ta là châu mục Sùng Châu. Phải đặt an nguy của dân chúng Sùng Châu lên hàng đầu. Sùng Châu là vùng đất nghèo nàn. Giáp với Bắc Cương, bọn người Man kia vẫn luôn chảy nước miếng ngày đêm rình rập Đông Khánh. Nếu vì Cần Vương mà điều quá nhiều binh đi, lỡ Bắc Cương nhân cơ hội xua binh xuống Nam tấn công biển cảnh Sùng Châu thì sao? Cần Vương gấp thì gấp nhưng cũng phải biết phân nặng nhẹ. Bản quan cho rằng, phải lấy quốc phòng làm trọng, mọi thứ có thể để sau. Nhìn đi, ông ta nói như thế thì bố thằng nào dám trách quân của ông ta ít. Lúc Hoàng Tung và Trình Tĩnh về tới quân doanh thì Phong Giác đang bận bù đầu. Nghe thấy tiếng động liên ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy hai người trước sau đi vào lều, chủ công và Hữu Mặc trở về rồi. Chuyện thế nào rồi? Hai người đều lắc đầu. Hoàng Tung nói, Liễu Sa quá giảo hoạt, không hổ đã từng là quận thủ quận Hứa, không dễ đối phó chút nào. Phong Giác nghe hai người kể lại xong liền chau mày nghĩ ngợi. E là hai người đã quên một người. Chính diện đối cứng với Liễu Sa chẳng khác nào muốn ăn đòn đau. Muốn kéo con cáo già này xuống hố. Không cần đối cứng, đi vòng mới là chính đạo. Quên ai? Trình Tĩnh hỏi, Liễu Hy, Phong Giác cười lạnh lùng nói ra một cái tên. Hoàng Tung lắc đầu quê quậy. Không được, nếu kéo Liễu Hy xuống thì hai cha con nhà này sẽ không tha cho ta. Phong Giác giải thích, Giác không hề có ý này. Trình Tĩnh chau mày như đang suy nghĩ ý kiến của Phong Giác. Ý của cậu là nếu liên quân, hoặc có thể nói nếu hai vị lang quân Hứa thị rằng co không dứt thì có thể rẽ sang phía Liễu Hy. Phong Giác gật đầu, đúng thế, chính là ý này, Hứa Bùi và Hứa Phỉ nếu tranh đấu không dứt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết của cả liên quân. Lúc đó lòng người hoang mang sẽ khiến Xương Thọ Vương được lợi. Liễu Hy tuy chỉ là huyện lệnh, nhưng dã tâm bừng bừng, cả Hoàn Châu e là đã nằm trong tay cậu ta, một Hoàn Châu lại thêm quận Hứa và Sùng Châu của Liễu Sa. Cả Đông Khánh có thế lực nào có thể đối chọi, e là huynh đệ Hứa thị dù không cam tâm cũng phải cúi đầu. Hoàng Tung ngẫm nghĩ, xem chừng đây là cách hay, chỉ là, anh ta nghĩ mà sợ run, vẻ mặt đau khổ. Ta sợ Liễu Hy sẽ đánh chết ta mất. Hai người cũng coi như là bạn nhậu. Nhiều năm gặp lại liền tính cái Liễu Hy. Anh ta thật sự sợ bị Liễu Hy trói lại dần một trận như tử. Phong Giác và Trình Tĩnh im lặng nhìn Hoàng Tung có chút bó tay. Giống như vừa đồng tình vừa mất mặt. Chủ công à, ngài có thể mạnh mẽ lên một chút không hả? Ba người tính toán ổn thỏa. Chuẩn bị trước mọi thứ. Chỉ chờ mỗi Liễu Hy tới. Nghìn lần không nghĩ tới Liễu Hy không hổ là con trai ruột của Liễu Sa. Lão cha Cần Vương chỉ mang vỏn vẹn 20.000 binh coi như có mang. Thằng con còn 3 chấm hơn, chỉ mang 10.000 binh tới góp vui. lối suy nghĩ của Liễu Sa và Khương Bồng Cơ trùng hợp giống nhau đến lạ thường. Dù sao con trai ông già cũng sẽ mang nhiều binh tới, ta mang ít ít góp đủ số được rồi. Trong 10.000 binh Khương Bổng Cơ mang tới có 6.000 tinh nhuệ. 4.000 còn lại đều là tân binh chưa huấn luyện được mấy ngày. Sức chiến đấu như rơm rạ, hồi tới hối lui, Khương Đồng Cơ cuối cùng đã mang 10.000 binh tới địa điểm hội quân. Hoàng Thủy, Phong Chân yếu ớt đã lạnh sụn người, đóng đồ trong xe ngựa không chịu xuống. Dương Tự cười nhạo, huynh thật là vô dụng. Miệng thì nói thế nhưng Dương Tư vẫn rất thực tế, gã cũng không muốn xuống xe, thấy hai tên đàn ông quắn quéo thành như vậy. Khương Hồng Cơ nhướn mày mỉa mai, hai người các huynh thật vô dụng, thời tiết hôm nay tốt như thế, hai người này lại bám chặt xe không chịu xuống, ngay cả ăn cơm cũng ăn trên xe. Khương Bổng Cơ nhìn không nổi nữa. Dương Tư nói, lớn tuổi rồi, không sung sức như người trẻ tuổi được nữa. Phong Chân nói, chân đã bước nửa bước vào quan tài rồi. Xin chủ công thương xót. Rất tốt, hai tên mưu sĩ thành công khiến Khương Đồng Cơ mắc ói phải chạy ra xa. Tới khi Khương Bồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch Huy Phong chạy đi xa rồi, Phong Chân mới ra tay rằng lấy túi sưởi trong tay Dương Tư, dành với một người bệnh. Dương Tĩnh Dung, huynh càng sống càng tụt lùi rồi đó. Dương Tư cũng không phải người hiền lành. Huynh nói huynh bệnh tật, giờ lại nhảy nhót tưng bừng, ai tin huynh bệnh, nói về tuổi tác, ta còn lớn hơn huynh nhiều đó, phải biết kính lão chứ, thế sao huynh không thường trẻ hả? Phong Chân tức xì khói, nghe tiếng láo nháo từ trong xe truyền tới, Khương Đồng Cơ tức giận trợn mắt, trước đây câu nghĩ kiểu gì mà để Phong Chân và Dương Tư theo quản vậy trời? Hai người này tách ra thì còn được. Để chung một chỗ đúng là phản ứng hóa học tưng bừng. Làm loạn không biết chán. Tuổi hai người cộng lại cũng tới hàng sáu rồi. Còn láo nháo như thế. Cô vừa cười Tiểu Bạch vừa quét mắt nhìn màn hình. Muốn tìm vui trong đống bình luận của khán giả. Không hổ là đám khán giả rảnh rỗi. Chém gió muốn bay nóc luôn rồi. Gỗ sam năm lá, chán như con rán, ngày nào cũng chỉ biết xem chuyện tình thù của hai ông mưu sĩ này giết thời gian. Búp bê bùn giỏm, chống cằm, Bilibili bên kia đã ra phích Dương Tự ích Phong Chân rồi. Xin mời thưởng thức, Bilibili, mạng xã hội video Trung Quốc. Núi sách đè bẹp, mấy đứa cà lơ cà phất tụi bay toàn nghĩ bậy nghĩ bạ. Tôi cảm thấy hai người này càng ngày càng dở hơi biết bơi. Tức tang, tính cách như thế, nếu đổi lại một người trong đám Phong Cần, Vệ Từ, Từ Kha, có lẽ bầu không khí xung quanh đồng thành đá luôn rồi. Liên minh lão phịch thủ, tụi bay rảnh tới mức lôi thuyền ra chèo giết thời gian đó hả? Nói chứ khi nào mới tới Hoàng Thủy vậy? Thiên tài Quách Phụng Hiếu, cùng câu hỏi, đang ôm lấp đợi, Hoàng Thủy còn chưa tới nữa nhân cách Dương Tư và Phong Chân coi như sụp đổ. Khương Bồng Cơ cúi đầu nhìn bản đồ, theo chỉ dẫn trên đó thì còn cách nửa ngày đường nữa mới tới Hoàng Thủy. Một lúc sau, trinh sát đi trước cưỡi ngựa cấp tốc chạy về. Chủ công, phía trước có trinh sát của thể lực chưa biết. Khương Hồng Cơ ừ một tiếng, trong lòng đề cao cảnh giác, miệng thì nói, có khả năng là trinh sát của liên quân. Đừng dối lên, xem tình hình đã, GT, cách trương.